Nam thần eSport lại treo tôi lên hot search rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Tiểu Ký là một minh tinh tuyến 3 nổi tiếng nhờ việc hắc hồng, không chỉ thế cậu có một thân phận vô cùng đặc biệt, đó chính là tác giả của Tấn Giang, là tác giả của bộ truyện vô cùng nổi tiếng Thảo Nguyên Xanh, Em Gặp Anh, đây cũng chính là bí mật mà cậu giấu tất cả mọi người. Hắc hồng, hồng, trở nên nổi tiếng. Hắc dùng bài viết để bóc phốt, bôi xấu, công kích đối thủ. Hắc hồng, nổi tiếng bằng si căng đan. Tấn Giang, tiếng Trung, Jin Chiang Won Xuê Trang, Tấn Giang Văn Học Thành, là một trang web văn học nguyên tác, đồng thời là một diễn đàn văn học lớn tại Trung Quốc, chiếm tới 80% thị trường sách điện tử của nữ giới Trung Quốc. Theo Wikipedia, hôm nay thành viên của nhóm nhạc OPIM được nghỉ ngơi sau buổi diễn mệt mỏi, tất cả mọi người lại rủ Ưng Tiểu Ký đi xem buổi đấu của nhóm MW. Hôm nay là ngày bọn họ tiến vào chung kết mùa xuân 20XX. Thật ra Ưng Tiểu Ký không muốn xem, cậu không thích game, nhưng vì anh cả của nhóm và cả đứa em út trong nhóm rủ xem nên cậu đành đồng ý đi xem livestream ở phòng của Hàn Biên. Bọn họ không có vé đi xem trực tiếp, đành phải xem livestream. Trong nhóm nhạc ngoại trừ Ưng Tiểu Ký thì ba thành viên còn lại đều cực kỳ mê game, cũng trong đám đó ngoại trừ Ưng Tiểu Ký thì bọn họ cũng cực kỳ lười và phóng túng. Trong máy tính đang phát trực tiếp trận thi đấu của MW và DM. Dần dần trôi qua, Ưng Tiểu Ký có chút hứng thú với trò chơi điện tử và đội MW. Màn hình hiện lên máy tính hiện lên từ Loss, bên phía MW và từ Win, bên phía DM, điều này đã trở thành trung tâm của sự bàn tán. Việc này được lên hot search top 1 trên Weibo với tiêu đề MW thua DM do tranh chấp nội bộ, liệu MW có giải tán sau trận đấu này? Trên Weibo hiện giờ đang rất nhiều người sôi nổi. Thế nhưng ở căn phòng trong ký túc xá của nhóm nhạc nào đó thì lại đang bàn bạc về trận đấu theo một hướng khác với cư dân mạng. Ưng Tiểu Ký là người lên tiếng đầu tiên. Cái người chơi AD bị trọng thương ở tay, may thay là chơi cửu vĩ hồ, nếu không tay anh ta chắc chắn sẽ không thể chơi game được nữa. Hàn Biên, Vũ Tuyến, Nhược Vô Tình mặt đầy nghi vấn nhìn Ưng Tiểu Ký. Ưng Tiểu Ký thấy ba người bọn họ nhìn mình cũng cực kỳ nghiêm túc đáp lại sự thắc mắc của bọn họ. Có chuyện gì sao mà mọi người nhìn em? Anh vậy, em, anh nói đúng mà, Nhược Vô Tình ngạc nhiên thốt lên, em nhìn còn không ra, sao anh nhìn ra? Bỏ mặc biểu cảm của Nhược Vô Tình, Ưng Tiểu Ký thành thật khai báo cho mọi người về con người trước đây của mình. Trước đây anh học công nghệ thông tin cùng với nhóm bạn. Hàn Biên và Vũ Tuyến đồng thanh lên tiếng, vậy thì liên quan gì đến việc em biết cậu ta bị thương? Ưng Tiểu Ký phân tích cho ba người trong nhóm một cách kỹ càng, chặt chẽ. Hội bạn của em đang làm một dự án về game, em cũng làm nên có tìm hiểu một chút về y học nữa. Bởi vì game MOBA, sẽ dễ bị chấn thương ở tay nên em được phái đi tìm hiểu, nên em nhìn cách chơi của anh ta để đoán ra sự việc này. MOBA, đấu trường chiến đấu trực tuyến nhiều người chơi điều khiển một vị tướng xuyên suốt ván đấu, chiến đấu cùng đồng đội đánh bại các tướng địch nhờ vào các bộ kỹ năng. Hàn Biên tin lời của Ưng Tiểu Ký, bởi vì cậu bé trước mặt này luôn đem lại nất ngờ bất cứ lúc nào nên đã không còn vẻ mặt nất ngờ khi mới gặp mà chỉ còn vẻ bình thản cất lên. Em đoán ra từ khi nào thế Tiểu Ký? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Tiểu Ký nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của Hàn Biên, thấy mọi người lo lắng sốt ruột, thời gian lại càng trôi nhanh hơn, cậu mới cất tiếng phân tích lập luận của bản thân. Ngay từ trận đầu tiên, lúc em thấy anh ta dùng cửu vĩ hồ đã thấy có gì không chắc chắn lắm, sau đó trong trận đấu thao tác của anh ta có chút nóng vội lên, em đã nghi ngờ anh ta có vấn đề. Cửu vĩ hồ không dành cho những trận đấu dài, nó chỉ dành cho những trận đấu ngắn hạn, xử lý nhanh gọn mà thôi. Hơn nữa chiến thuật của bọn họ ngay từ đầu vốn dĩ không có cửu vĩ hồ, đến tất cả thành viên đội còn ngạc nhiên nên em nghi ngờ vấn đề là tay anh ta bị thương. Về sau trận đấu kéo dài anh ta không còn sức nữa nên nghi ngờ của em là đúng. Vũ Tuyến không hiểu về game mấy, Vũ Tuyến chỉ là do thấy nền tảng game rất dễ giúp Vũ Tuyến giải trí lên mới mê game và rất thích xem người khác chơi, bởi vì không hiểu lên có chút tò mò hỏi Ưng Tiểu Ký. Sao em chắc chắn cậu ấy chơi cửu vĩ hồ thì những ván sau sẽ chơi được? Ưng Tiểu Ký cười nhạt cất tiếng, như vừa nãy em nói cửu vĩ hồ chỉ dành cho trận đấu ngắn hạn, càng về sau nó càng yếu đành phải nhờ đồng đội. Vì thế cậu ta chọn cửu vĩ hồ là lựa chọn an toàn. Tuy không thể thắng nhưng vẫn cứu được tay mình, cậu ta nghĩ rằng cúp có thể đoạt được nhưng tay không thể không chơi game được nữa. Mỗi một tuyển thủ bọn họ thay vì lựa chọn đoạt cúp mà không thể chơi game sau này nữa và việc từ bỏ cúp để vẫn có thể chơi game thì mọi người thường sẽ chọn vế sau. Cậu ta đã lựa chọn vế sau, không những thế cậu còn kèm đem một cậu chọc tức Vũ Tuyến. Thay vì anh xem game nhiều thì có thể tìm hiểu về lai lịch kỹ năng của các tướng nhé anh. Nhược vô tình cuối cùng cũng lên tiếng. Anh à, anh lên đi học tâm lý học đi. Em thấy anh đoán tâm lý người ta y như một vị tâm lý học luôn á, tỉ mỉ, chính xác, không sai chỗ nào. Ưng Tiểu Ký, hồi trước anh cũng có học tâm lý học, nhưng học có chút chán quá nghỉ rồi. Hàn Biên, Nhược Vô Tình và Vũ Tuyến bất ngờ. Với người này bọn họ hoàn toàn chưa hiểu hết, còn rất nhiều thứ bọn họ không biết. Là một nhóm với nhau, chính Ưng Tiểu Ký là người đem đến niềm vui, sự bất ngờ cho bọn họ. Còn bọn họ lại vô dụng, không làm được gì cho em ấy. Thế là nhóm bọn họ giải tán, ai nấy về phòng của mình. Ưng Tiểu Ký có chút tò mò về đội trưởng kia nên đã lên Weibo tìm hiểu. Cậu biết được người kia là Tống Thiết, và rồi không biết thế lực nào sai khiến cậu đã vào trang Weibo của Tống Thiết. Weibo, MW, Tống Thiết, lướt hoài lướt mãi cậu chỉ thấy bài Weibo của Tống Thiết toàn chia sẻ về những trận đấu chứ không giao lưu với fan gì cả, cũng không chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Trời đã tối sầm, cũng gần đêm, cậu mệt mỏi, có chút hoa mắt nên đã ấn like vào bài đăng hồi còn ở tuổi phản nghịch của Tống Thiết. Cách chương.